Cực phẩm đại thiếu, chương 199, trở về thành phố Bảo Thạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đỗ Thiếu và ba của Đỗ Thiếu nghe được lời nói này, vẻ mặt của họ đều thay đổi. Ngông cuồng, bọn họ chỉ cảm thấy Lâm Thiên thật là quá ngông cuồng. Vừa mở miệng đã dám nói là sẽ tiêu diệt nhà họ Đỗ bọn họ. Nhà họ Đỗ bọn họ ở thành phố Việt Hoàng này, dù sao cũng là gia đình có máu mặt. Sao hả? Các người không tin tôi có thể diệt trừ được nhà họ Đỗ sao? Tôi có thể diệt trừ được ông Lục. Các người cảm thấy nếu tôi muốn diệt trừ nhà họ Đỗ các người là sẽ có vấn đề sao? Lâm Thiên cười lạnh nói. Sau khi Đỗ Thiếu và ba của Đỗ Thiếu nghe được lời nói này, toàn thân bất chợt run lên. Lời nói này của Lâm Thiên không khác gì đã thức tỉnh hai người họ. Nhà họ Đỗ còn thua kém hơn ông Lục rất nhiều. Lâm Thiên có thể tiêu diệt ông Lục, đi tiêu diệt thêm nhà họ Đỗ họ thì có là gì? Cậu Thiên, còn có sự lựa chọn thứ ba không? Ba của Đỗ Thiếu cố nặn ra một nụ cười khó coi. Ông nói xem. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng. Được, chúng tôi chọn cách thứ nhất. Ba của Đỗ Thiếu cắn chặt răng nói ra sự lựa chọn. Con đường thứ nhất và con đường thứ hai. Nếu như phải lựa chọn, chỉ cần không phải là đồ ngốc, đều nhất định sẽ chọn con đường thứ nhất. Ba, Đỗ Thiếu kinh hãi nhìn ba mình. Thằng khốn nạn, ai kêu mày đánh người phụ nữ của cậu Thiên? Bây giờ là để mày trả nợ. Ba của Đỗ Thiếu hung dữ nói. Ông chủ Đỗ, xem ra ông vẫn còn có chút lý trí. Biết đưa ra sự lựa chọn như thế nào? Lâm Thiên lạnh lùng nói. Nếu như ba của Đỗ Thiếu không chọn con đường thứ nhất, Lâm Thiên bây giờ tuyệt đối dám tiêu diệt nhà họ Đỗ. Tiếp theo đó, Lâm Thiên ra hiệu cho Thạch Hàn. Thạch Hàn gật đầu, sau đó trực tiếp lao tới trước mặt Đỗ Thiếu, ao, cùng với một tiếng mổ heo thảm thiết vang lên. Chân của Đỗ Thiếu trực tiếp bị Thạch Hàn đạp gãy. Cả người Đỗ Thiếu ngã nằm trên mặt đất. Anh ta đau đến thở ra một ngụm hơi lạnh. Khuôn mặt càng trắng bệch đến không còn một chút sắc máu. Ba của Đỗ Thiếu chứng kiến tất cả những điều này. Nhưng ông ta lại không dám làm gì. Bởi vì ông ta biết rằng với thân phận và xuất thân của Lâm Thiên, ông ta căn bản không đủ tư cách để thách thức Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn Đỗ Thiếu, chậm rãi nói, Đỗ Thiếu, đây là một bài học cho anh. Tôi sẽ nói thẳng cho anh biết. Nếu như sau này anh còn dám đến quấy rầy Phạm Minh Tú, thì đó chính là lúc nhà họ Đỗ của anh bị hủy diệt. Sau khi buông xuống câu nói này, Lâm Thiên trực tiếp đưa mọi người đi ra ngoài. 200 người do Lâm Thiên dẫn tới cũng lần lượt lui ra khỏi biệt thự. Trong biệt thự, ba của Đỗ Thiếu nhanh chóng đỡ con trai mình dậy. Con trai, chuyện này cũng là bất đắc đờ, từ nay về sau con nhớ tuyệt đối đừng đồng vào Phạm Minh Tú nữa. Nếu không nhà họ Đỗ của chúng ta sẽ gặp tại hoa diệt vong, bây giờ ba sẽ đưa con đến bệnh viện ngay. Sau khi rời khỏi nhà họ Đỗ, Lâm Thiên liên đưa Phạm Minh Tú trở về khách sạn. Bên trong khách sạn, vừa vào đến khách sạn, Phạm Minh Tú đã chủ động ôm lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên, cảm ơn anh, đã giúp em cho Đỗ Thiếu một bài học. Cũng coi như là chút được cơn giận trong lòng em. Phạm Minh Tú nở một nụ cười quyến rũ. Bây giờ đừng nhắc tới người khác nữa. Đêm nay sẽ không ai có thể quấy rầy chúng ta rồi. Lâm Thiên nở một nụ cười xấu xa. Mấy ngày nay, mỗi lần Lâm Thiên muốn xảy ra chuyện gì đó với Phạm Minh Tử thì đều bị quấy rầy. Và bây giờ, chuyện cần làm cũng đã được xử lý xong. Sau khi nói xong, Lâm Thiên trực tiếp đẩy Phạm Minh Tú vào tường, anh hôn lên Phạm Minh Tử. Phạm Minh Tú khẽ rên lên một tiếng, trên mặt bắt đầu ửng đỏ. Vốn cô ấy đã là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, giờ đây nhìn lại càng trông hấp dẫn hơn, khiến người không thể kiềm chế được. Khi Lâm Thiên cởi quần áo của Phạm Minh Tú, cô ấy lên tiếng nói, anh yêu đừng gấp gáp, em đi tắm trước đã. Tiểu yêu tinh, anh không đợi được nữa. Lâm Thiên trực tiếp ôm Phạm Minh Tú lên đặt ở trên giường. Nhìn Phạm Minh Tú đang nằm ở trước mặt mình, Lâm Thiên suýt chút nữa đã chảy máu mũi. Phạm Minh Tú không chỉ xinh đẹp, hơn nữa thân hình còn vô cùng nóng bỏng.